Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 584, không phải đèn đã cạn dầu. Ngạch, chuyện này ta ngược lại thật ra không có nghĩ qua. Ta vẫn cho là giống như là loại này thổ hào cấp bậc. Nhiều lắm là mời mấy cái lợi hại bảo tiêu mà thôi. Thiên Nam thành phố lão đại, siêu cấp phú hào La Tam gia. Khẳng định so Trần Minh Chí có tiền đi, ta liền chưa thấy qua La Tam gia mời lợi hại gì người tu hành ở bên người. Đoán chừng hắn đều không nhất định biết có loại người này tồn tại. Cho nên, ta liền cảm giác Trần Minh Chí bên người cũng sẽ không có cái gì đặc biệt cao thủ lợi hại. Liền xem như thủ đoạn cao minh một chút, cũng chính là chút giải nghệ lính đặc chủng, lợi hại một chút sát thủ. Tổng quát mà nói, bất quá đều là một chút người bình thường, ta cũng không có đem bọn hắn để vào mắt. Thế nhưng là nghe Lý Chiến Phong ý tứ giống như đối Trần Minh Chí có chút hiểu rõ. Ta liền hỏi, Lý ca, nói như vậy ngươi biết kia Trần Minh Chí bên người có cao nhân rồi. Lý Chiến Phong trợn mắt nhìn ta một cái, im lặng nói, tiểu tử ngươi có phải là ngốc, nếu là không có cao nhân. Tiểu húc là bị ai hạ cổ? Cái này cổ sư thái kinh khủng. Lực sát thương rất lớn. Vạn nhất lợi hại một chút. Chúng ta cũng không là đối thủ làm sao xử lý. Chút điểm này ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Bất quá chợt phản bác. Lý ca, ta cảm thấy ngươi nghĩ nhiều lắm. Cái này cổ sư như thế đại năng nhìn. Trần Minh Chí mời hắn xử lý một hai chuyện vẫn được. Nhưng là nếu là nói cho Trần Minh Chí đương chó săn. Chút điểm này ta không quá tin tưởng. Người tu hành đều tự có một thân ngạo khí. Muốn kiếm tiền thật sự là rất dễ dàng. Làm gì cho loại người này đi theo làm tùy tùng. Tiểu cửu a, ngươi nghĩ quá đơn giản. Ngươi cho rằng trên đời này người đều giống như ngươi a. Tục ngữ nói tốt, có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Chỉ cần tiền cho đủ rồi. Cái gì vậy đều dễ làm. Ngươi cho rằng người tu hành đều không cần tiền sao? Lý Chiến Phong nhìn ta nói. Ta trầm ngâm trong chốc lát. Chợt lại nói. Kia, Lý ca, ngươi có cái gì kế hoạch? Có thể hay không cùng ta để lộ một chút? Ta cũng không tin ngươi lần này đi theo ta Sơn Thành liền một chút cũng không có chuẩn bị. Lý Chiến Phong lật ra cả người. Lôi kéo trường âm uể oải nói ra, bây giờ sắc trời rất chậm, mau đi ngủ, đợi ngày mai tỉnh lại. Chúng ta lại nói, sơn nhân tự có diệu kế, ta liếc một cái Lý Chiến Phong, đều hiện tại còn cùng ta giả vờ thần bí, ra vẻ cao nhân bộ dáng. Trong lòng mặc dù rất hiếu kỳ, nhưng là ta cũng không có tính toán hỏi lại, thế là cũng trở mình. Nằm xuống chuẩn bị đi ngủ. Lúc này, Lý Chiến Phong ngược lại là không ngủ được. Hô ta một tiếng, có chút thần thần bí bí nói ra. Tiểu cửu, ta hỏi ngươi vấn đề. Cái gì vậy? Ta xoay người qua hỏi. Nghe nói ngươi tại Hà Nam lại làm chuyện lớn. Đem tung hoành tần lĩnh dư mạch 800 dặm tần lĩnh thi quái giết đi. Chuyện này có phải thật vậy hay không? Lý Chiến Phong con mắt sáng lấp lánh hỏi. Ai nha, ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Bất đắc dĩ nói, ngươi đều chiếm được tin tức. Ngươi nói chuyện này còn có thể giả à? Lý Chiến Phong thổn thức nói. Ta không phải không biết. Chỉ là có chút không thể tin được kia tần lĩnh thi quái có thể chết tại trong tay của ngươi. Cho nên mới tìm ngươi xác định một chút. Bằng không ta cái này trong lòng không nỡ, là ta giết, ta thừa nhận, ngươi không tin đó cũng là ta giết, bất quá cũng không phải là ta một người ra tay, luyện khí hiệp lữ cùng tiết tiểu thất cũng có tham dự. Ta chỉ là động mấu chốt nhất một đao, mẫn giết hắn sinh cơ, ta như nói thật nói, nhưng mà, Lý Chiến Phong vẫn còn có chút không tin, thổn thức lấy nói ra. Ta dựa vào, đây chính là tần lĩnh thi quái a. Trên giang hồ phải tính đến cao thủ. Tiểu tử ngươi có lẽ không biết, Năm đó vì vây quét hắn, tổ đặc biệt vận dụng đặc biệt điều cục tổng cục cao thủ. Từ kinh thành tới, từ tần lĩnh thi quái kia đều không có chiếm được tiện nghi. Còn có núi võ đang trưởng giáo Thanh Dương chân nhân xuất mã, cũng không thể giết hắn, kết quả lại chết tại trong tay của ngươi. Cái này thật bất khả tư nghị. Ta đi, ta cái này nhỏ bạo tính tình. Vội vàng ngồi dậy, nói ra, Lý ca, ngươi đây là xem thường người sao thế? Thì quỷ bà cũng là ta giết, Trương lão ma còn bị ta đả thương đâu. Những chuyện này thứ nào nói ra có thể có người tin. Ta giết tần lĩnh thi quái có cái gì tốt hiếm lạ? Lý Chiến Phong cười hắc hắc, hướng phía ta giơ ngón tay cái lên, nói ra, tiểu tử ngươi nghiêu xoa, ta là thật phục, thật không hổ là lão Ngô gia loại, không có một cái là đèn đã cạn dầu. Ta làm sao nghe được lời này có chút nghĩa khác đâu. Chúng ta lão Ngô ra sao thế rồi? Lại không có làm cái gì chuyện thương thiên hại lý. Làm sao lại không cạn dầu đây? Đang muốn cùng Lý Chiến Phong lại lý luận vài câu. Tiểu tử này ngược lại tốt. Trực tiếp quay đầu đi không còn phản ứng ta. Hơn nữa còn phát ra hãn sinh. Không biết là thật ngủ vẫn là không nghĩ lại phản ứng ta. Ta cũng là buồn ngủ, lúc này đầu một chịu gối đầu, liền hô hô lớn ngủ, cái này một giấc một ngủ liền đến lớn hừng đông, chờ ta tỉnh lại xem xét, phát hiện Lý Chiến Phong trên giường không ai, chăn mền đều trông chỉnh chỉnh tề tề, cùng một đậu hũ khôi giống như, người đâu, ngay tại ta buồn bực thời điểm, cửa phòng liền bị đẩy ra. Lý Chiến Phong dẫn theo một chút sớm một chút lại tới. Thúc giục ta nói, tiểu cửu, mau rửa sạch, chúng ta ăn cơm trước. Một hồi ta cùng ngươi nói chút chuyện. Hắn lên ngược lại là thật sớm. Ta chợt cũng đứng dậy, đi rửa sạch gian đánh răng rửa mặt. Đem mình cả tinh thần tỏa sáng. Sau đó đi theo Lý Chiến Phong ngồi cùng nhau. Lúc này mới phát hiện Lý Chiến Phong là mua hai bát mì trở về. Phía trên có một tầng màu đỏ dầu. Nhìn xem liền tê cay. Cái này một buổi sáng sớm liền ăn như thế thức ăn cay. Cũng không biết Sơn Thành bách tính là làm sao qua được. Cũng được, nhập gia tùy tục. Ta liền ngồi dậy, cùng Lý Chiến Phong cùng một chỗ ăn. Lúc ăn cơm, ta còn muốn hỏi một chút liên quan tới làm sao đối phó Trần Minh Chí chuyện. Nhưng là Lý Chiến Phong chỉ lo hút lựu mì sợi. Căn bản không để ý ta. Ra hiệu cơm nước xong xuôi lại thảo luận chuyện này. Thật vất vả ăn cơm xong. Ta uống vào sữa đậu nành. Hỏi, Lý ca, cơm đều đã ăn xong. Chúng ta lúc nào lên đường? Lý Chiến Phong cũng chà sát một chút miệng. Đem rác rưởi nhận được trong thùng rác, thuận tiện đem cái bàn cũng lau sạch sẽ, lúc này mới làm như có thật ngồi xuống. Nhìn thấy hắn cử động như vậy, ta thật hoài nghi người huynh đệ này có phải là có bệnh thích sạch sẽ. Ho khan một tiếng về sau, Lý Chiến Phong mới nghiêm mặt nói, ta tìm Sơn Thành một người bạn hỗ trợ, điều tra một chút Trần Minh Chí nội tình. Người này không phải một nhân vật đơn giản, toàn bộ Sơn Thành giải trí hạng mục, bao quát cây TV, hộp đêm, sòng bạc ngầm, còn có một số đặc thù phục vụ, trên cơ bản đều có thể cùng hắn dính líu quan hệ. Người này không là bình thường có tiền, mặc dù không bằng chúng ta Thiên Nam Thành La Tam gia, nhưng là cũng không xê xích bao nhiêu, tiểu tử này đen trắng ăn sạch. Năng lực rất lớn, nếu như chúng ta chính diện cùng hắn đụng nhau, khẳng định không chiếm được một chút chỗ tốt, thậm chí có khả năng vận dụng bạch đảo thượng quan hệ. Đem chúng ta bắt, chỉ cần ngươi dám đánh đi vào, không ra 5 phút, xe cảnh sát tất đến. Ta đi, ngươi không phải tổ đặc biệt người A, bọn hắn nhiều gan to, liền ngươi cũng dám bắt. Ta buồn bực nói. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.